Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, cường địch. Tam đại tướng cùng bên trên vạn hải quân tinh nhuệ. 6/6, cầu đạt. Chúng ta đoàn hải tặc bên trong có thể cùng đại tướng địch nổi người chỉ có Ma Nhân Tiên Sinh một cái, có thể lên một lần tổng bộ hải quân phái ra đại tướng tới tiêu diệt chúng ta. Cuối cùng lại thất bại. Lúc này đây có cơ hội tốt như vậy. Quần đảo Sabao đi khoảng cách bản bộ lại gần. Bọn họ tối thiểu sẽ phái ra 2 gã đại tướng. Thậm chí không phải bài trừ tam đại tướng cùng nhau hàng lâm quần đảo Sabao đi khả năng. Dù sao Ma Nhân Tiên Sinh đáng sợ kia bất tử chi thân sớm đã làm gốc bộ phận biết. Vì cách tuyệt ngươi trở thành người thứ 2 Kaido. Thậm chí là so với Kaido nhân vật càng đáng sợ. Ta muốn nguyên soái Sengoku vì bảo thủ đề. Rất có thể sẽ để tam đại tướng đi ra lập tức tới đem Ma Nhân Tiên Sinh ngươi triệt để ở lại quân. Đảo Sabao đi, phòng ngừa ngươi tiến nhập 353, tân thế giới. Nico Robin phân tích một chút cục diện. Nói ba xạo liệt ra khỏi Ma Nhân đoàn hải tặc phải đối mặt đội hình. 2 cái đại tướng cũng không đủ. Còn muốn xuất động tam đại tướng sao? Nami đắng người nghe xong. Nhất thời cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải một dạc áp lực cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lấy Ma Nhân Tiên Sinh thực lực. Ta muốn đối kháng một gã đại tướng là không thành vấn đề. Thậm chí bằng vào bất tử chi thân. Trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn 2 cái đại tướng cũng có thể làm được. Nhưng nếu như tổng bộ hải quân thực sự xuất động tam đại tướng, vậy chúng ta cục diện sẽ hư đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Nico Robin nói, trong giọng nói không khỏi nổi lên nồng đậm sầu lo. Đại tướng thực lực các ngươi cũng là thấy qua. Bản bộ tam đại tướng, bất kỳ một cái nào đều là thiên tai cấp bậc tồn tại. Trên lý thuyết mà nói, một ngày khuyết thiếu cao đoan chiến lực đi ngăn được, cho dù là nhiều hơn nữa binh lực cũng không đủ một cái đại tướng giết. Các ngươi còn nói thiếu một người. Thất Vũ Hải, Don Quixote do Flamingo, từ sau khi lên thuyền, vẫn trầm mặc ít nói. Califa đột nhiên nói rằng, ngươi sẽ chủ động nói. Vậy thật đúng là hiếm thấy a. Tần Vũ có chút kinh ngạc nhìn về phía Califa. Hanh, ta chỉ là không muốn ngươi bằng vào ta xuất công không xuất lực làm lý do tìm Cabre bọn họ phiền phức mà thôi. Huống hồ bất kể là thế giới chính phủ, vẫn là tổng bộ hải quân, ta tại bọn họ song phương trong mắt cũng đã là kẻ phản bội. Chối bỏ chính phủ, chối bỏ CP9 cũng muốn dấn thân vào đến các ngươi trên thuyền. Thậm chí ngay cả các ngươi hủy diệt Inai Lobby cũng bị bọn họ coi là ta ở mật báo. Bọn họ đối ta hận, thậm chí có khả năng vẫn còn ở trong các ngươi rất nhiều người bên trên. Một ngày các ngươi đi vào muốn ba động quần đảo, hải quân giết khởi ta thời điểm cũng sẽ không có nửa điểm mềm tay. Ta làm như vậy cũng chỉ là vì mình suy nghĩ mà thôi. Califa đem hơi lộ ra lãnh diễm mặt cười vứt sang một bên đi. Chỉ là của nàng dư quang của khóe mắt nhưng vẫn rời rạc ở Tần Vũ các loại. Chờ, trên thân thể người, Don Quixote do Flamingo từ để ta giải quyết. Lúc này đây ta sẽ cùng hắn coi là tinh tường phía trước sổ sách. Roronoa Zoro hé miệng vung lên một xâm nhiên độ cung. Ngươi có nắm chắc không? Nami yếu điểm lo lắng. Tuy là Roronoa Zoro thực lực tiến bộ thần tốc, phía trước ở ma huyễn tam giác giải đất thời điểm càng là một thân một mình chém giết Thất Vũ Hải, một trong Gecko Moria, nhưng đó dù sao cũng là Don Quixote do Flamingo. Nàng cũng không quên lần trước ở Inai Lobby, Roronoa Zoro đang đối mặt Don Quixote do Flamingo thời điểm cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào. Thời gian một tháng, đầy đủ để cho ta thu được cùng hắn thực lực đánh một trận. Dầu gì, ta cũng có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Roronoa Zoro trầm giọng nói rằng, vậy còn dư lại một vị đại tướng đâu? Các ngươi tìm ai đi đối phó hắn? Còn có, ngoại trừ đại tướng ở ngoài, quần đảo Sabaody cùng tổng bộ hải quân khoảng cách như vậy gần. Các ngươi sẽ không ngây thơ đến cho rằng hải quân chỉ biết phái tam đại tướng những thứ này sức chiến đấu cao nhất tới đối phó các ngươi à? Đừng ngây thơ, các ngươi ma nhân đoàn hải tặc sớm đã kim phi tích bì. Hiện tại vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong người nào còn không biết thuyền của các ngươi trưởng ma nhân Tần Vũ lợi hại. Ngươi cho rằng có chí tướng tên nguyên soái Sengoku không hề khinh thị các ngươi sau đó còn có thể giống như phía trước vậy đối đãi các ngươi? Lúc này đây hắn biết các ngươi sẽ đi quần đảo Sabaody. Giả sử hắn không nói trước ở quần đảo Sabaody chuẩn bị lấy ngàn mà tính, thậm chí là hơn vạn binh lực tới chào các ngươi, ta đây Khalifa dám đem đầu cầm tới cho các ngươi làm bóng đá đá. Theo ta thấy, các ngươi vẫn là buông tha cha Phan Ga lo, len lén chạy đi tân thế giới a. Đây đối với các ngươi ma nhân đoàn hải tặc mà nói mới là lựa chọn sáng suốt. Khalifa giễu cợt nói, nàng lời nói mặc dù có chút chói mắt, nhưng là đang trần thuật một sự thật. Đặt ma nhân đoàn hải tặc trước mặt cũng không chỉ là chỉ có tam đại tướng cái này ba tòa cao sơn. Còn có đến từ hải 2.9 quân bản bộ vô số tinh nhuệ tướng lĩnh. Không nói khác, chỉ cần chính là bản bộ cái kia một đám trung tướng. Đại tướng dự khuyết liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Ha ha, đang ở Khalifa tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, Frankie lại đột ngột nở nụ cười. Frankie, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là bị sợ choáng váng? Khalifa nhìn về phía Frankie. Đại tướng đâu? Ta là không có biện pháp giải quyết rồi. Nhưng là ngươi lời vừa mới nói những cái này đến từ tổng bộ hải quân binh lực liền toàn bộ giao cho siêu cấp để ta giải quyết. Frankie trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị tự tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ